Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 416, virus mất khống chế. Tung ra bom hạt nhân. Xong rồi, cái căn cứ này phá hủy. Loại quái vật này thực lực xác thực cường đại, thật là khiến người sức mạnh không thể tưởng tượng được. Ta hiện tại liền muốn thu được loại lực lượng này. Ta mơ hồ có loại dự cảm, đây chính là bất tử cơ hội cùng hy vọng. Lực tàn phá cùng lực phòng ngự rất bất khả tư nghị. Phái ra một chiếc máy bay trực thăng vũ trang, ta muốn thu được nó càng đa số hơn theo tin tức. Cái khác biến dị zombie hết thảy đều muốn. Ta có loại dự cảm, chúng ta muốn sáng tạo lịch sử. Chúng ta nhất định phải danh chấn vạn cổ. Cùng lúc đó, công ty bảo kê cân nhắc hơn 10 quốc gia cao tầng thông qua hình chiếu tổ chức đến hội nghị. Bọn hắn thông qua phát sóng trực tiếp, mật thiết chú ý Raccoon City phát sinh tất cả. Công ty bảo kê cao tầng không có nửa điểm sợ hãi. Có chỉ là hưng phấn. Virus T phóng thích là bọn hắn cố tình làm. Khẩn cấp hy vọng có thể nhìn thấy kỳ vọng kết quả. Như thế nào cũng không nghĩ đến. Kết quả xa xa muốn so với bọn hắn trong dự liệu tốt hơn rất nhiều. 11 quả thực là trời cao chăm sóc. Muốn để bọn hắn thí nghiệm thành công. Thực hiện vĩnh sinh. Biến dị sau đó quái vật thực lực đáng sợ. Virus T chính là bọn hắn chế tạo ra. Tự nhiên có khắc chế thủ đoạn. Ví dụ như virus T miễn dịch huyết thanh và thuốc giải. Nếu như không có vạn toàn chuẩn bị, bọn hắn không dám cầm cái mạng nhỏ của mình đùa. Đã có hơn 10 quốc gia Umbrella cao tầng đã nhanh chóng đi tới Raccoon City. Muốn mưu đoạt mưa tím, vũ trang máy bay chiến đấu chuẩn bị ổn thỏa. Trên bầu trời bay tới 10 chiếc vũ trang máy bay chiến đấu. Đây là dù bảo vệ cao tầng vì đề phòng virus T khuếch tán quá lớn chuẩn bị. Tiêu diệt phiền toái không cần thiết. Nổ súng. Nhận được mệnh lệnh sau đó. Vũ trang máy bay chiến đấu đường kính lớn hỏa thần pháo cùng hỏa tiễn đồng loạt hướng về phía chính. Đang phá hư tê liệt giả đánh tới. Nếu mà Chu Dương tại đây, nhìn thấy cảnh tượng như thế này nhất định sẽ giễu cợt nói. Người không biết không sợ, tê liệt giả tương đương với cấp độ truyền thuyết thực lực. Chiến lực vô cùng khủng bố, không nói tê liệt giả, liền tính hoàn chỉnh bản bạo quân cũng hoàn toàn không phải bọn hắn có thể ngăn cản. Hỏa thần pháo cùng hỏa tiễn rơi vào tê liệt giả trên thân. Kết quả cùng lúc trước không có gì khác nhau, nó bề ngoài không có để lại một chút vết tích. Tê liệt giả ngược lại bị pháo hoa bị chọc giận, gầm thét liên tục, đột nhiên nhảy lên. Cũng trong lúc đó, hơn 10 pháo hoa ở trên trời nổ tung, phi công viên liền phản ứng cùng cơ hội tránh né cũng không có. Liền người mang vũ trang máy bay chiến đấu trong nháy mắt miểu sát. Toàn bộ Umbrella cao tầng toàn bộ sợ ngây người, kinh ngạc nhìn màn ảnh trước mắt. Tại dự đoán của bọn hắn bên trong, liền tính 10 chiếc vũ trang máy bay chiến đấu không phải là đối thủ. Làm sao cũng có thể lâu quấn mấy chục hiệp. Hơn nửa có thể trốn về. Tê liệt giả trong nháy mắt miểu sát cảnh tượng chính là để cho người không tự chủ được ngược lại. Hít một hơi khí lạnh. Quá mạnh mẽ. Cường đại đến bọn hắn hoàn toàn không cách nào hiểu tầng thứ. Lại có ai có thể ngăn cản loại này quái vật khủng bố. Liền coi như bọn họ nắm giữ giải độc huyết thanh hoặc là miễn dịch thủ đoạn, nhưng cũng không cách nào ngăn trở loại này man lực. Sợ rằng chỉ có tung ra bom hạt nhân mới có thể tiêu diệt sạch loại quái vật này. Sợ là chúng ta không có năng lực thuần phục loại cấp bậc này sinh vật. Quy tư khắc sắc mặt trở nên vô cùng khó xem. Loại quái vật này đã vượt quá bọn hắn toàn bộ cưỡi phạm trù. Đừng nói không chế cùng bắt, thậm chí ngay cả quái vật chi tiết cặn kẽ đều khó hái được. Lần này xuất hiện có thể tiến hóa virus T mưa tím là đồ tốt. Bởi vì quá tốt, tốt đến khiến người không thể nào tiếp thu được. ta mãnh liệt đề nghị tại khu vực này tung ra bom hạt nhân, hủy diệt những quái vật này. Nếu không, một khi quái vật rời khỏi, liền không bao giờ nữa là chúng ta có thể nắm trong tay. Tán thành, chờ đến quái vật giải quyết xong, chúng ta có thể tới thu thập mưa tím, nhưng tuyệt không thể để cho loại cường đại này quái vật trốn ra được. Bọn hắn mong muốn nghiên cứu virus sinh hóa, thu được vượt quá nhân loại sức mạnh của bản thân, còn muốn dọn dẹp trên thế giới nhân loại, thu được nhiều tư nguyên hơn cùng không gian sinh tồn, trong đó không bao gồm đem mình phá hủy, chỉ là virus tê khuếch tán. Bọn hắn không sợ, còn có biện pháp ứng đối. Nếu mà trên thế giới đâu đâu cũng có đáng sợ như vậy quái vật, ngay cả bọn hắn trong bóng tối xây dựng nơi ẩn núp đều không cách nào để bọn hắn an tâm. Isaac tiến sĩ lạnh lùng nói, vô luận virus sinh hóa làm sao biến dị, từ đầu đến cuối sẽ không cách xa hạch tâm, cũng chính là bản nguyên. Chúng ta chuẩn bị dược vật có thể giết chết chỉ định trong phạm vi virus T. Mọi người lúc này bắt đầu hoài nghi, bởi vì tê liệt giả mang cho bọn hắn chấn động quá lớn. Umbrella cao tầng sợ hãi xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, liền tính sử dụng phương chu kế hoạch, đời này cũng không có tỉnh lại cơ hội. Ta biết các ngươi hoài nghi ta, bất quá không quan hệ, sự thật sẽ chứng minh tất cả. Vừa vặn, ta tại Raccoon City lưu đưa tiểu phần virus tê giải dược. Nó có thể giết chết 100 cây em trong phạm vi toàn bộ virus T. Vô luận những quái vật này tiến hóa đến cường đại cỡ nào, cuối cùng chỉ có một con đường chết. Vừa dứt lời, màn ảnh trước mắt hình ảnh xuất hiện một chiếc máy bay trực thăng. Màu xanh dược tề đại trên cao nổ tung. Màu xanh sương mù từ không trung phiêu hướng Raccoon City 4 phương 8 hướng. Đây là Isaac tiến sĩ chuẩn bị hậu thủ, không nghĩ đến cư nhiên sẽ hữu dụng trên thời điểm. Nhưng mà, chờ giây lát, xung quanh không hay không thành zombie không có nửa điểm biến hóa. Không có chút nào bị một chút ảnh hưởng. Làm sao có thể? Isaac tiến sĩ cũng không còn cách nào duy trì bình tĩnh. Virus T giải dược chính là trong tay hắn lá bài tẩy, chỗ dựa duy nhất. Vô luận virus T sẽ tiến hóa đến nơi nào, chỉ cần tiếp xúc được giải dược chắc chắn phải chết. Lúc này khiến cho virus T gen băng giải không thể ngăn cản, kết quả để cho người mở rộng tầm mắt. Chẳng lẽ nói, trước mưa tím không chỉ có để cho virus T tiến hóa, mà khiến chúng nó tiến hành tổ hợp lại gen. Toàn bộ Umbrella cao tầng toàn bộ trầm mặc để cầu. Bọn hắn hiểu rõ kế hoạch đã triệt để mất khống chế, không có chế ước thủ đoạn, xem ra chỉ có thể sử dụng kết cục thủ đoạn, nhất thiết phải tại biến dị virus tê khuếch tán lúc trước đưa chúng nó một lưới bắt hết, trao quyền sử dụng vũ khí nguyên tử. Lần này không có ai ngăn trở, toàn bộ phiếu thông qua. Ồ, các ngươi nhìn không phải cái gì? Mọi người thấy nhất cái nhân loại sải bước hướng phía tê liệt giả phương hướng đi tới, chính đang đại sát tứ phương, hung ác vô cùng. Tê liệt giả gặp phải nhân loại phảng phất nhìn thấy khắc tinh, trực tiếp quỳ dưới đất, đều không còn trước hăm hở. Tên nhân loại này rốt cuộc là ai? Toàn bộ Umbrella cao tầng toàn bộ đem tầm mắt tập trung đến cái nam nhân này trên thân. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.